Đại Mộng Chủ, chương 367, rời nhà đi xa, khóc chuyện audio.com, dịch, đọc Lữ Hành, lúc trước, trên phương Thốn Sơn hắn nhìn thấy, cũng không chỉ một bộ cổ thư tiên linh bách thảo. Càng thấy qua du hành ký của một tên đệ tử phương Thốn Sơn. Trong đó có ghi chép các thiên địa linh tài hiện thế như nhục chi mã cùng linh nhũ ngàn năm. Dựa theo trong du ký suy tính. Hiện nay những vật kia hẳn là dấu ở nguyên địa, ngoại nhân không biết, nếu có thể đi trước một bước tìm tới, chẳng phải là không uổng phí mảy may khí lực, lập tức có thể khẩn cấp giải quyết. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, có chút kích động từ trong thùng thuốc đứng lên, sau đó, hắn tiện tay vung lên hút đi tất cả nước trên thân. Mặc vào quần áo sạch sẽ, ngồi trước bàn, lấy bút mực bắt đầu viết trên giấy. Chỉ chốc lát sau, trên giấy đã có một hàng danh mục, nhục chi mã, linh nhũ ngàn năm, lôi nhận, nam khâu tuyết liên, bích nhãn kim thiềm, nhục chi mã ta nhớ là xuất hiện ở Đàm Kê Sơn Đông Thắng Thần Châu. Cách đại đường thực sự quá xa, thời gian 2-3 năm đi đường cũng chưa hẳn tới được, Thẩm Lạc tự mình lẩm bẩm, gạch chéo cái tên này, linh nhũ ngàn năm ngược lại là tại cảnh nội đại đường. Đồng thời ngay tại Đạt Châu gần Trường An Thành, chỉ là lúc phát hiện vật này cách trong du ký 300 năm. Trước mắt tuổi thọ còn chưa đủ ngàn năm, không biết công hiệu thế nào. Nam Khâu Tuyết Liên ở vùng đất phương Bắc Cực Hàn, mặc dù cũng thuộc Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng đã ngoài cảnh nội đại đường, cũng quá xa xôi, không thích hợp đến đó. Thẩm Lạc nhìn xuống từng cái, loại bỏ không ít thứ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên linh nhũ ngàn năm và bích nhãn kim thiềm. Hai vật này cái trước tại Đạt Châu, cái sau tại Vũ Châu. Vị trí vừa vặn chính là ở vịnh Đông Hải trong mộng hắn vừa mới đi qua. Thẩm Lạc trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên đi đến chỗ nào trước. Từ trên nội dung du ký thuật lại, so với bích nhãn kim thiềm thì thu hoạch linh nhũ ngàn năm dễ dàng hơn. Chỉ là tuổi thọ nó tạm thời không đủ, công hiệu được bao nhiêu, trong lòng Thẩm Lạc không chắc, mà bích nhãn kim thiềm thì lại khác, trong du ký rất tán thưởng công hiệu của nó. Nó tuy là thủy duệ, nhưng là hậu đại huyết mạch Nguyệt Cung Ngọc Thiềm, người tinh tu thủy pháp ăn vào có ích lợi cực lớn. Có thể giúp pháp lực tăng vọt, tu vi tinh tiến, bất quá, vật này trời sinh tính cẩn thận, người bình thường phát hiện không dễ. Mà muốn bắt càng thêm khó khăn, trong du ký ghi chép bắt vật này, chính là một tên đạo nhân Đại Thừa Kỳ Vân Du, tên đệ tử Phương Thốn Sơn này phát hiện kim thiềm, lại dẫn dụ bắt kim thiềm thế nào, ghi chép khá cụ thể tỉ mỉ, trong ngôn ngữ nhiều chút hài hước trêu chọc, Thẩm Lạc lúc ấy nhìn thấy thú vị, cũng không khỏi cười một tiếng, suy nghĩ liên tục, Thẩm Lạc vẫn quyết định đi Vũ Châu trước, tìm bích nhãn kim thiềm. Hắn hạ quyết tâm xong, cũng không vội khởi hành, mà là im lìm bế quan trong gian phòng của mình mấy ngày. Hắn muốn chuẩn bị chút trước khi xa nhà. Sau 7 ngày, rốt cuộc Thẩm Lạc đi ra khỏi phòng, chủ động đi tới thư phòng tìm phụ thân Thẩm Nguyên Các. Thẩm Nguyên Các thấy Thẩm Lạc bưng lấy một sấp giấy tuyên thật dày. Màu sắc trên mặt đã khôi phục như thường, mấy ngày liên tiếp một mực nhíu chặt lông mày. Rốt cuộc buông lỏng xuống. Lạc Nhi, ngươi không sao chứ? Thẩm Nguyên Các đứng lên đón. Hài Nhi hổ thẹn, để phụ thân lo lắng. Ta đã không còn gì đáng ngại. Thẩm Lạc có chút áy náy nói. Nói lời ngu ngốc gì đó. Vi phụ chỉ lo không cách nào chia sẻ với ngươi thôi. Những năm này để cho ngươi chịu khổ rồi. Thẩm Nguyên Các nói, hốc mắt trong lúc bất giác hơi ẩm ướt. Thẩm Lạc thấy thế, nâng lên một tay, vỗ vỗ bả vai phụ thân, dẫn gã tới bàn trà. Hài Nhi đạp vào con đường tu đạo, không thể nào phụng dưỡng phụ thân, trong lòng đã áy náy không chịu nổi. Tiếp theo lại phải đi xa tha phương một chuyến, hôm nay chính là đến Từ Giã. Thẩm Lạc nhìn về phía tóc mai hơi bạc của Thẩm Nguyên Các. Có chút áy náy nói. Chấm, Thẩm Nguyên Các mặc dù sớm biết Thẩm Lạc sẽ không ở trong nhà lâu. Nhưng khi hắn nói muốn rời khỏi, trong lòng vẫn dâng lên nồng đậm không nỡ, chỉ là trên mặt vẫn treo ý cười. Nam Nhi tốt trí ở bốn phương. Lạc Nhi ngươi có chí hướng rộng lớn, là phúc khí Thẩm gia chúng ta. Chỉ là không biết lần này cần đi bao lâu, lúc nào mới trở về. Gã không muốn kéo chân Thẩm Lạc, sau một phen cổ vũ lại vẫn nhịn không được hỏi. Thẩm Lạc nghe vậy, cũng trầm mặc lại, lần này rời nhà không khác nhiều với lần đi xuân thu quan lúc trước. Chính hắn cũng không biết đi lần này, có thể còn sống trở về hay không. Lạc Nhi, thế nào? Thẩm Nguyên Các thấy Thẩm Lạc nửa ngày không nói. Hỏi, không có gì, chỉ là lần này rời nhà khá xa. Trước muốn khởi hành đi Vũ Châu, sau lại đi lên phía Bắc Đạt Châu. Về phần lúc nào có thể trở về, còn khó nói. Thẩm Lạc cười gãi đầu một cái. Nói ra, lại đi xa như vậy. Trên đường không có tiền không thể được. Ta đi cửa hàng mang cho ngươi nhiều ngân lượng chút. Thẩm Nguyên Các nói, liền muốn đứng lên đi ra ngoài. Việc này cứ thong thả đã. Ta tìm đến ngài, là có chút chuyện muốn bàn giao. Thẩm Lạc vội khoát khoát tay. Nói, Thẩm Nguyên Các thấy thần sắc hắn trịnh trọng. Liền ngồi trở lại, chỉ thấy Thẩm Lạc sửa sang lại chồng giấy tuyên trong tay. Rất nhanh chia làm ba phần độ dày khác nhau. Bày trước người Thẩm Nguyên Các. Đây là, Thẩm Nguyên Các kinh ngạc hỏi. Những năm qua ta du lịch ở bên ngoài, mặc dù không tính là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng đã xem nhiều cổ thư lưu truyền, trong đó có chút y thư khiến ta thu hoạch không ít. Trên sấp giấy này là ta ghi chép một ít phương thuốc đã thất truyền từ đó. Tiệm thuốc chúng ta ngày sau có thể chế thành dược hoàn và thang tề, cũng coi là bí phương lưu truyền sau này. Thẩm Lạc chỉ vào một sấp giấy tuyên bên trái. Nói ra, phương thuốc phía trên, đại đa số đều bắt nguồn từ bộ y điển kim quỹ thất truyền ở trên phương Thốn Sơn. Thẩm Nguyên Các nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng tiếp nhận chồng giấy tuyên kia, đánh giá kỹ văn tự lít nha lít nhít phía trên, càng về sau, trên mặt càng vui mừng. Thẩm Lạc thấy vậy, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, chỉ lẳng lặng nhìn xem, không mở miệng quấy rầy. Lạc Nhi, những phương thuốc này vi phụ chỉ thấy trên danh mục cổ tịch. Rất nhiều phương thuốc đã thất truyền mấy trăm năm, ngươi lấy được từ chỗ nào đó? Thẩm Nguyên Các có chút kích động nói. Trước bỏ qua chuyện này đi, ta còn có chút chuyện khác cần bàn giao. Thẩm Lạc đè xuống tay phụ thân. Nói ra, Thẩm Nguyên Các cũng cảm thấy chính mình có chút thất thố. Lập tức cười cười, cẩn thận đặt những trang giấy kia ở một bên. Trên hai chồng giấy này, ghi chép hai môn công pháp cơ bản ta học được, một cái tên là Tiểu Hóa Dương Công, một cái kia là Thanh Điền Bồi Nguyên Công, về sau lưu lại trong nhà, để cho tử đệ trong tộc tu tập. Thẩm Lạc mở miệng nói, hai bộ công pháp này, một cái là công pháp cơ bản Xuân Thu Quan, một cái thì lấy được từ phương Thốn Sơn, cái sau Thẩm Lạc cũng không tu tập, chỉ là sau khi xem xong đã ghi nhớ lại. Nghe lời ấy, Thẩm Nguyên Các đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hạ thấp giọng hỏi, đây chẳng lẽ là bí tịch tu tiên? Cách chương.